đó cũng không phải không có hy vọng. Lâm Hành Nam ăn cửu chuyển ngọc lộ hoàn mà Nam Nhược Hoa tặng cho, đã nhìn được tiên thiên cảnh huyền ảo. Chỉ cần đem tổn thương an dưỡng hảo, có thể tiếp tục trùng kích tiên thiên cảnh, hẳn là rất có nắm chắc. Bất quá, lão nhân cũng chỉ có một lần cơ hội như vậy. Thân thể của hắn đã không thể chịu đựng trùng kích thất bại cắn trả, hoặc là đột phá. Từ nay về sau khiếu ngạo thương sinh, hoặc là thất bại công tiêu bỏ mình. Đối với cái này Lâm Lạc là hận đến nghiến răng, hận không thể đem huyết nhục của Lâm Hồng Phong hợp lại sau lại giết trên 100 lần. Nhưng hiện tại bày ở trước mặt Lâm gia lại còn có một vấn đề gì thường nghiêm trọng. Bạch Vân Tông, Bạch Vân Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần tin tức bọn người Quách Dương chết truyền trở về, cái này tất nhiên sẽ nhấc lên một phen kinh đào hãi lãng. Lâm gia có thể gắng gượng qua mưa gió lúc này hay không thật đúng là khó mà nói. Lâm Lạc cũng hạ nhẫn tâm, cùng lắm thì hắn đem tử đỉnh cùng cấm tử đều tế ra, một cái năng lực phòng ngự chí cao, một cái lực sát thương chí cường, mâu thuẫn nơi tay, Bạch Vân Tông tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Bất quá trước đó, Lâm Lạc cùng Lâm Hành Nam còn có một sự tình phải xử lý trước. Quét sạch người bất trung trong Lâm gia. Ở trước mắt gia tộc nguy nan, phải cần là đồng tâm hiệp lực. Nếu xuất hiện phản đồ dao động sĩ khí, hoặc là đi theo địch, trận chiến này không đánh trước hết thất bại. Cách làm của Lâm Lạc tương đối đơn giản, hắn đem tất cả mọi người Lâm gia tụ tập ở trên sân huấn luyện, nói mọi người đều biết gia tộc kế tiếp sẽ gặp phải một hồi sinh tử khảo nghiệm. Nếu trôi qua, gia tộc khai sáng ra một tân thiên địa, không vượt qua thì gia tộc tan thành mây khói, không còn tồn tại. Chương 78 Thanh lý nội bộ. Ta không có quyền lực yêu cầu mọi người cùng gia tộc cộng sinh cùng chết. Hiện tại chính là thời điểm các ngươi làm ra lựa chọn, không muốn cùng gia tộc hưng vong có thể lập tức rời khỏi gia tộc. Từ nay về sau không còn là người Lâm gia. Bất quá, không phải người Lâm gia, từ nay về sau không cho tới gần Lâm gia nửa bước. Nếu không, giết nguyện ý cùng gia tộc cùng tiến thối, cầm cây đao này đi đâm cố thi thể kia một cái. Lâm Lạc ném một thanh đao xuống, chỉ thi thể Quách Dương dán ở chính giữa sân huấn luyện nói. Quách Dương là Bạch Vân Tông tôn chủ chi tử, đối với thi thể của hắn chọc sao găm kia là tương đương với đem mình đổ lên vị trí tử địch của Bạch Vân Tông. Cho dù có người muốn làm cỏ leo tường, nhưng có cái danh trạng này, ai cũng đừng mơ tưởng. Lâm Lạc cũng không có làm tuyệt, dù sao đều là người Lâm gia, hắn không thể cưỡng cầu mỗi người đều phải hy sinh vì gia tộc, bởi vậy, không muốn cùng gia tộc chung một chỗ phấn đấu có thể rời đi. Nhưng chỉ cần lưu lại, nhất định phải tuyệt đối trung tâm. Cuối cùng trong gia tộc có hơn 1.000 người đã có 600 cách lựa chọn rời đi, còn lại hơn 400 người thì từng cách đối với thi thể Quách Dương đâm một đao. Khi người cuối cùng cũng đâm một nhát, thi thể Quách Dương đã là bị thiên đao vạn quả, không có một khối thịt nguyên lành. Mục quan của Lâm Lạc đảo qua hơn 600 người lựa chọn rời đi Lâm gia này, nói hạn cho các ngươi trong nửa nén hương thời gian lập tức rời khỏi gia tộc. Vượt qua thời hạn, giết Lâm Lạc, ngươi không thể như vậy, chúng ta cả đời tích xúc tất cả ở trong nhà, ngươi đuổi chúng ta rời đi như vậy, chúng ta không phải thành kẻ nghèo hèn rồi sao? Phải, tất cả mọi người là đồng tộc chi nhân, ngươi không thể đối đãi với chúng ta như vậy. Luận bối phận, ta vẫn là thập tứ thúc của ngươi. Có ít người lớn tiếng kêu la, cổ động nhân tâm bắt đầu tranh thủ chỗ tốt, câm miệng. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, uy thế của tiên thiên cảnh phát ra chấn đắc mỗi người đến tâm linh run rẩy dữ dội, hoảng sợ câm như hến. Hắn chỉ một ngón tay quát, các ngươi hết thảy tất cả đều là gia tộc ban cho. Các ngươi đã lựa chọn buông tha cho gia tộc cũng đồng dạng buông tha cho các ngươi. Mau cút, đừng ép ta ra tay. Lâm Lạc, ngươi thực có can đảm đại nghịch bất đạo, giết hại tộc nhân sao? Hắn không dám, coi như là tiên thiên cảnh thì như thế nào, dám giết tận tất cả tộc nhân sao? Không sai, chúng ta nhiều người, tại sao phải rời đi? rời khỏi gia tộc hẳn là các ngươi, mau cút ra khỏi Lâm gia, đừng đem ngươi tạo hạ nhiệt để cho chúng ta thay ngươi gánh chịu. Mấy người kia lại bắt đầu cổ động nhân tâm, trong khoảng thời gian ngắn hơn 600 người này kích động, hung ác cực kỳ. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi cười lạnh, lúc trước tiên thiên cảnh cao thủ của Bạch Vân Tông đến đây, như thế nào không gặp bọn họ dũng cảm như vậy, nguyên một đám như con chó. Bây giờ nhìn đến Lâm Lạc dễ nói chuyện, rõ ràng có trên mũi mặt, thật đúng là không biết sống chết xếp thì như thế nào. Hắn phất tay một cái, ba ba ba, huyết hoa văng khắp nơi, mấy lâm thị tộc nhân mang theo ồn ào đều là đầu nở hoa thành vô số cố thi thể không đầu ầm ầm ngã quỵ. Lúc này mọi người mới ý thức tới, Lâm Lạc cũng không phải là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, mà là hung nhân ngay cả tiên thiên cảnh cường giả cũng làm thịt ba cái. Không dám ra tay đối với tộc nhân. Đây không phải chây cười sao? Hắn ngay từ đầu không lưu tình chút nào làm thịt Lâm Hồng Phong cùng Lâm Đông Bình. Thanh âm ồn ào lập tức im bặt, tất cả mọi người là trong nội tâm khủng hoảng, sợ Lâm Lạc sát tính nổi lên, làm thịt toàn bộ bọn họ. Từ một khắc các ngươi làm ra lựa chọn, các ngươi đã không phải là người Lâm gia. Tất cả lập tức cút khỏi gia tộc cho ta, nếu không ta không ngại đại khai sát giới. Lâm Lạc lạnh lạnh nói ra. Hơn 600 người hai mặt nhìn nhau, đều là như ong vỡ tổ quay đầu bỏ chạy. Giữ được tánh mạng quan trọng hơn, về phần tiền tài chỉ là vật ngoài thân, không có mạng nhiều tiền hơn nữa cũng là vô dụng. Lâm gia thoáng cái thiếu hơn phân nửa tộc nhân, thực lực đại tổn, trụ cột vững vàng cương khí cảnh cao thủ chỉ còn lại có hai cách là Lâm Hành Nam cùng Thất Trưởng Lão. Hơn nữa thân thể của Lâm Hành Nam còn tổn thương cơ bản mất đi chiến lực. Nếu là thay đổi trước kia, Lâm gia như vậy sớm bị hai đại gia tộc khác thâu tóm. Nhưng hiện tại hai đại gia tộc này căn bản chính là ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái. Tuy Lâm gia thiếu 8 phần cương khí cảnh cao thủ, nhưng còn có một tiên thiên cảnh cường giả ở đây. Một mình Lâm Lạc có thể chống đỡ được hơn mấy trăm cương khí cảnh cường giả. Thẩm, Lý hai đại gia tộc đều đang chờ đợi một trận chiến kinh thế của Bạch Vân Tông cùng Lâm gia. Nếu Bạch Vân Tông thắng, như vậy không hề ngoài ý muốn Lâm gia từ nay về sau sẽ trở thành lịch sử của Bạch Dương Trấn, đến lúc đó lại cướp đoạt sản nghiệp vốn thuộc về Lâm gia cũng không muộn. Nếu Lâm gia thắng, như vậy hai đại gia tộc bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn trở thành hạ thần của Lâm gia, đổi được không gian tiếp tục sinh tồn. Ngân mang ở trên bàn luồn lên nhảy xuống, thừa dịp Lâm Lạc không chú ý, một cách ngậm miệng, liền đem một khối thịt nướng mới ra đến trong ngực, vội vàng chạy đến một bên gặm lấy gặm để Lạc Nhi, lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt, có lẽ chúng ta nên buông tha cho gia tộc. Rời khỏi Bạch Dương Trấn, đổi một địa phương mới một lần nữa làm lại từ đầu. Chỉ cần có ngươi là tiên thiên cảnh cao thủ chống lưng, Lâm gia ở nơi nào đều có thể đặt chân. Lâm Hành Nam từng ngụm uống rượu, tửu lượng của lão gia tử lớn đến kinh người. Lâm Lạc ở phương diện này lại không được, uống mấy chén cũng chỉ có thể dùng trà thay rượu cùng lão gia tử đối ẩm. Hắn lắc đầu nói cho dù cả tộc chúng ta di rời, Bạch Vân Tôn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta có hơn 400 người, già trẻ đều có, tốc độ hành trình khẳng định rất chậm, căn bản đi không xa. Kỳ thật Lâm Hành Nam cũng biết điểm ấy, hắn chẳng qua là vì làm chăn đệm cho một câu kế tiếp mà thôi, nói vậy ngươi một người rời đi a. Chỉ cần ngươi còn sống, Lâm gia chúng ta có thể trùng kiến gia gia. Lâm Lạc kêu một tiếng, ánh mắt kiên định, chúng ta cũng không phải là không có lực đánh cược một lần. Thời điểm Bạch Vân Tông quy mô xâm chiếm, ta sẽ để bọn họ biết rõ, có ít người cũng không phải dễ trêu. Lâm Hành Nam thở dài, đứa cháu nội này cùng hắn đều là tính tình cương liệt, một khi làm ra quyết định, dù là chín châu cũng kéo không trở lại. Hắn cũng không có khuyên nữa, ngẫm lại cháu nội lý tưởng hào hùng như thế, hắn còn có cái gì không bỏ xuống được, cùng lắm thì chết ha ha, vậy lão phu theo ngươi huyết chiến một hồi. Chương 79.

nhiều nhất chỉ có một thành nguyên lai. Đó cũng không phải tử đỉnh không đủ mạnh mẽ, mà là bởi vì tử đỉnh còn không phải nguyên vẹn. Lâm Lạc tin tưởng, nếu tử đỉnh không có một tia tổn hại mà nói, tuyệt đối có thể hấp thu toàn bộ lực lượng. Nhưng hiện tại vậy là đủ rồi, cho dù cường như Quách Lính Nguyên, Vệ Thiên Viễn, chỉ còn một phần lực đạo mà nói, căn bản không đủ để hình thành uy hiếp gì đối với Lâm Lạc. Cái này, đây chẳng lẽ là pháp khí? Thần sắc Vệ Thiên Viễn khẽ giật mình, hai mắt lập tức trở nên vô cùng lửa nóng. Pháp khí, mấy người Quách Lính Nguyên cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng lộ ra vô cùng tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm vào tử đỉnh. Ở trạng thái tổn hại còn có thể giống như thế này, đây ít nhất là tam phẩm pháp khí trở lên. Đoạt được bảo này, Thiên Hữu Bạch Vân Tôn ta nhất định phát xương quang đại. Bảy người kia sát ý càng thâm, lại là một vòng công kích ầm ầm đánh tới. Ông tử đỉnh vận chuyển, tất cả công kích đánh úp lại lần nữa tuyên cáo chôn vùi. Lâm Lạc cười ha ha, mặc dù hắn biết tử đỉnh cường đại, nhưng phần cường đại này vẫn còn có chút ngoài ý định. Nhưng hắn lại há có thể chú ý, uy lực tử đỉnh càng mạnh hắn sẽ càng cao hứng. Đầu hắn huyền tử đỉnh, hướng về Quách Lính Nguyên giết đơ tới. Tiểu xúc sinh quá ghê tởm, hắn có pháp khí hộ thân, công kích của chúng ta căn bản không làm gì được hắn, cái này nên làm thế nào cho phải? Mặc dù bên mình có 7 tiên thiên cảnh cao thủ, ở trên thực lực chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng đối mặt Lâm Lạc đầu huyền tử đỉnh, lại giống như chó cắn con rùa đen, căn bản không biết nên từ chỗ nào đột phá. Quách Lính Nguyên một trường đẩy đi, lãnh đạm nói, duy trì pháp khí vận chuyển cần tiêu hao đại lượng lực lượng, chúng ta chỉ vây không công, nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu không sai. Lâm Lạc không biết cái gì gọi là pháp khí, nhưng tử đỉnh vận chuyển chỉ cần ý niệm của hắn khống chế, cũng không cần tiêu hao lực lượng, hiển nhiên 7 người này tính toán sẽ thất bại. Hắn hiện tại không cần lo lắng vấn đề phòng ngự, chỉ cần tiến công, lại tiến công. Nhưng đối phương 7 người cùng tiến cùng thối, căn bản không để cho Lâm Lạc cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Tuy Lâm Lạc có tử đỉnh hộ thân, nhưng 7 người đối phương liên thủ, Lâm Lạc cũng đồng dạng không cách nào tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Chỉ có thể sử dụng cấm tự. Lâm Lạc thét dài một tiếng, đánh về phía một người, ngón trỏ tay phải nhanh dối ra đi. Người nọ đẩy tay, hướng Lâm Lạc đánh ra một chưởng. Ngay trong nháy mắt này, ngón tay của Lâm Lạc bị phá vỡ, ngưng tụ tâm thần, ở trên tay của đối phương viết xuống một cấm tự. Chữ thành. Một cổ lực lượng thần bí thiên địa không thể dung đột nhiên hiện lên, người nọ còn đang di động thân hình, lại đột nhiên biến sắc, hiện ra biểu lộ vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó, thân thể của hắn ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vũ đầy trời hí. Sáu người Quách Lính Nguyên đồng thời khẽ giật mình, không tự chủ được ngừng thế công, lui về phía sau hai bước. Đây là có chuyện gì? Một tiên thiên cảnh cao thủ rõ ràng không giải thích được bảo thể mà chết rồi, tiểu xúc sinh, ngươi dùng yêu pháp gì? Thanh âm của Quách Lính Nguyên đều có chút run rẩy, cái này thật sự là việc gì? Đây là thiên phạt, lão thiên gia đối với các ngươi cũng nhìn không được. Lâm Lạc vô sỉ nói, lại lần nữa đánh về một người. Hung uy phía trước, người nọ như thế nào dám cùng Lâm Lạc liều mạng, lúc này lách mình bỏ chạy. Lâm Lạc cười ha ha, hắn ngũ hành đủ chuyển tốc độ ở phía trên người nọ. Ngược lại là người nọ bởi vì chỉ lo chật vật mà chạy, phòng ngự sau lưng mở rộng ra, bị hắn vài bước đuổi theo, căn bản không có sử dụng cấm tự, trực tiếp một quyền oanh tới. Một quyền này oanh là kết kết thật thật. Tuy người nọ đã dùng tiên thiên chi lực bảo vệ bản thân, nhưng cái này sao chống đo được một kích toàn lực của Lâm Lạc, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, trong máu cư nhiên còn có toái nhục, nội tạng đều đã bị oanh bạo. B a nơ gơ, người nọ ngửa mặt lên trời ngã xuống, trong con ngươi vẫn mang theo không cam lòng, như thế nào cũng không chịu tin tưởng mình lại chết uất ức như thế. Tiểu xúc sinh, ngươi đáng chết một vạn lần. Quách Lĩnh Nguyên hét giận dữ liên tục, từng võ giả tiên thiên cảnh đều là tài phú trọng yếu nhất của tông phái, chết một người sẽ thương gân động cốt, huống chi tông môn cao thủ chết ở trong tay Lâm Lạc rõ ràng đạt đến 5 người. Hắn liều lĩnh lao về phía Lâm Lạc cuồng giết mà đi. Lâm Lạc như pháp phao chế, tử đỉnh hộ thân, cấm tự giết người, trong nháy mắt lại là 3 tiên thiên cảnh cao thủ chết ở trong tay của hắn, chỉ vẹn vẹn còn có Quách Lĩnh Nguyên cùng Vệ Thiên Viễn có thể may mắn thoát khỏi. Hai người này tu vi viễn siêu cùng thế hệ, Lâm Lạc không cách nào cận thân, cấm tự oai này tự nhiên cũng không thể phát huy. Mà hai người Quách Lĩnh Nguyên cũng rốt cuộc nhìn ra vài phần huyền ảo, nhưng lại càng thêm kinh tâm, khẳng định Lâm Lạc dùng là yêu pháp. Nếu như nói cách khác, như thế nào một chữ có thể làm cho người ta nức vỡ?